Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Cường hãn vô cùng nhân loại. 20 càng. Tất cả mọi người đã minh bạch là ảnh nhận giết đi Tạ Ngọc, thế nhưng là minh bạch, bọn họ chẳng những không có thoải mái, ngược lại so với trước càng thêm chấn kinh. Như thế nào? Làm sao có thể? 8 cấp chuẩn võ giả khiêu chiến 10 cấp tử tước, lại miễu sát. 8 cấp chuẩn võ giả khiêu chiến 10 cấp tử tước tương đương với càng 4 cấp khiêu chiến, này tại sở hữu trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua a. Kết quả lại miễu sát, này căn bản không có khả năng. Ta bất phân, ta không tin. Sở hữu người xem đều là vô cùng chấn kinh. Chung quy chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Bất luận từ phương diện nào nhìn, ảnh nhận đều hẳn là bị Tạ Ngọc miễu sát. Như thế nào kết quả hoàn toàn tương phản? Ảnh 30 giây giết đi Tạ Ngọc. Không nói hiện trường người xem cả đám đều mộng ép. Chính là Trương, Lưu, Hồng Tam Bá Tước cũng đồng loạt mộng ép. Vừa mới nói ra hỏa này bị Tạ Ngọc giết đi là chuyện phải làm, kết quả trong chớp mắt mất mặt, nhất là Hồng Bá Tước chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát địa đau. Vừa mới cùng hai người khen ngợi quá đáng hài khẩu, nói nếu như ảnh nhận có thể thắng hắn sẽ chết ở đây, kết quả không đến một giây đồng hồ đã bị vung mặt, này mẹ nó là thật đau a. Hắn đường đường Hồng Bá Tước, không sĩ diện sao? Hắn lúc này hận không thể trực tiếp tại trước mặt trên mặt đất đào ra một cái hố, nhảy sau khi đi vào lại đem mình cho trên chôn. Này mẹ nó cũng thật mất thể diện. William cùng Catherine vừa mới là mặt mũi tràn đầy thất lạc, nhưng lúc này thấy như vậy một màn, tại sững sờ sau một lát, nhất thời hưng phấn có thiếu chút không có nhảy dựng lên. Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kinh hỉ. Trương Phàm lại thắng, ta đi, đây cũng quá kinh hỉ rồi. Tựa như một cái 3 tuổi tiểu hài tử khiêu chiến tráng hán. Vốn tất cả mọi người cảm thấy này căn bản không có gì lo lắng. Kết quả đến cuối cùng lại là tiểu hài tử một quyền đem tráng hán cho cô. Có thể nghĩ những người khác có nhiều chấn kinh, mà bọn họ có nhiều kinh hỉ rồi. Hầu Tước lúc này trên mặt rốt cục tới lộ ra nụ cười. Vừa mới hắn đã cảm thấy ảnh nhận sẽ không cứ như vậy hết, coi như là muốn xong cũng không có khả năng nhanh như vậy. Kết quả không nghĩ tới, này ảnh nhận là cho mình một cái cự đại kinh hỉ a. Mau trở lại thả, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Hầu Tước nói. Người chủ trì thẳng đến lúc này mới kịp phản ứng, vô cùng trong lúc khiếp sợ, nghe được Hầu Tước, vội vàng nói, nhanh, mau đem tình huống vừa rồi cất đi một chút. Huyết tộc khoa học kỹ thuật, không có khu vực an toàn phát đạt, hiện trường không có toàn bộ tin tức hình chiếu, ngược lại là có một khối màn hình lớn, trên màn hình lớn kia, rất nhanh hồi thả ra vừa rồi phát sinh tình hình, bất quá. Tuy dùng 1/2 tốc độ chậm thả, nhưng tất cả mọi người sau khi xem, lại là một mảnh mờ mịt. Trên tấm hình căn bản cái gì cũng nhìn không ra, chỉ thấy đang tại mở ra hai tay, nghênh tiếp hoan hô Tạ Ngọc. Thân thể đột nhiên liền như vậy tách ra, trực tiếp 11/6. Hầu Tước nói, vì vậy hình ảnh lại lần nữa cất đi, tốc độ trực tiếp hạ thấp 11/6. Chỉ thấy trên tấm hình, một đạo hắc ảnh hiện lên, Tạ Ngọc liền chậm rãi chia làm hai nửa, tất cả mọi người ngược lại rút một luồng lương khí, 11/6 tốc độ, lại còn là không thể thấy rõ, 31/2, Hầu Tước sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên, lần này, tất cả mọi người rốt cục tới thấy rõ, chỉ thấy trên tấm hình, tại Tạ Ngọc mở ra hai tay, ngẩng đầu lên, hưởng thụ hoan hô thời điểm, Trương Phàm động, hắn đột nhiên đứng dậy, hướng về không trung Tạ Ngọc nhảy lên tới, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã đi tới gần trăm thước Tạ Ngọc Diện trước. Đồng thời, tay phải hắn khẽ động, từ hông đang lúc trong vỏ đao, rút ra một chuôi dài đến một xích dao găm, mà ở rút ra đồng thời, từ đuôi đến đầu, hướng Tạ Ngọc dưới háng vạch tới. Đường ảnh nhận thu nhận sau khi rơi xuống rất, Tạ Ngọc thân thể mới chậm rãi từ không trung rơi xuống. Nhìn đã minh bạch điểm này, ở đây tất cả mọi người đều ngược lại rút một luồng lương khí. Như thế nào? Như thế nào nhanh như vậy? Quá nhanh, gia hỏa này tốc độ vượt xa Tử Tước, không riêng vượt qua Tử Tước, thậm chí đã đạt đến cao cấp bá tước trình độ. Bá tước giống như võ giả, đều phân ra vì cấp 4, sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh phong. Hiện tại một nhân loại 8 cấp chuẩn võ giả, tốc độ lại đạt đến có thể cùng cao cấp bá tước cùng so sánh trình độ. Cũng khó trách những huyết tộc đó sẽ như thế chấn kinh rồi. Cùng lúc đó, ở bên trong cái gian phòng kia, Lăng Tiêu vốn đã tuyệt vọng, cho rằng Trương Phàm đã chết, nhưng đột nhiên nghe được hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, nàng bên trong nghi hoặc, nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền thấy được để cho nàng chấn kinh một màn này, đang khiếp sợ qua đi, nàng nhất thời kinh hỉ địa bịt miệng lại, không có nghĩ đến cái này ảnh nhận đã vậy còn quá lợi hại. Liền 10 cấp tử tước Tạ Ngọc đều giết đi, nếu như lợi hại như vậy, như vậy hắn mang theo chính mình chạy đi, lại càng có hy vọng. Trong sân, Trương Phàm khóe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái. Vừa rồi sử dụng tiểu thành cấp bậc tiễn bộ, khẽ động cơ thể của hắn, để cho trong cơ thể hắn không ngừng truyền đến tê liệt đồng dạng đau đớn. Bất quá, có thể chém giết 10 cấp tử tước, một chút như vậy đau đớn, căn bản không coi là cái gì. Vừa rồi hắn lựa chọn cùng 10 cấp tử tước đối với quyền, nhìn lên rất ngu xuẩn, kỳ thật chỉ là hắn giết lại bắt đầu. Tại đối với quyền trong nháy mắt, hắn đã thu 5 thành lực lượng, đồng thời thân thể tận lực sau này co lại, tá đi 10 cấp tử tước hơn phân nửa lực lượng. Bởi vậy, hắn tuy chịu trọng thương, nhưng là không đến mức mất đi sức chiến đấu. Rơi xuống đất thời điểm, hắn khống chế thân thể, quỳ ở nơi đó, đầu sát mặt đất, cái tư thế này, để cho hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất phát động. Giống như là vận động viên xuất phát chạy tư thế đồng dạng. Tạ Ngọc cho là hắn chết rồi, bị hắn tê liệt, đã không có mảy may lòng cảnh giác. Thời điểm này hắn lại đột nhiên phát động, lợi dụng tiểu thành cấp bậc tiễn bộ. Trong chớp mắt liền lại đến Tạ Ngọc trước người. Tạ Ngọc thứ nhất cây vốn không nghĩ tới Trương Phàm không chết. Thứ hai cũng không nghĩ tới Trương Phàm có thể trong chớp mắt vượt qua 100 mét cự ly. Còn có Trương Phàm tiểu thành tiễn bộ phối hợp thêm đại thành bạt đao chảm. Lúc này mới một kích chém giết Tạ Ngọc. Ngực phẳng mà nói, nếu như chính diện cùng Tạ Ngọc đối chiến, Tạ Ngọc một quyền liền có thể đánh giết Trương Phàm, nhưng Trương Phàm dựa theo tiễn bộ cùng bạt đao chảm, càng trọng yếu hơn là tại vô số cuộc chiến sinh tử bên trong hình thành chiến đấu ý thức cùng kinh nghiệm, còn có đầu óc tỉnh táo. Lúc này mới một kích giết lại Tạ Ngọc, mà lần này giết lại cũng làm cho Trương Phàm lòng tự tin sâu sắc tăng cường. Ai nói càng 4 cấp liền không thể giết người? Chỉ cần đầy đủ lãnh tĩnh, động não, tìm đúng cơ hội, càng 4 cấp giết người, cũng chỉ là một đao sự tình. Đương nhiên, Trương Phàm cũng không phải mù quáng tự tin, để cho hắn giết 10 cấp tử tước, hắn miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng hắn biết, nếu để cho hắn trực tiếp khiêu chiến bá tước, vậy hắn e rằng chết cũng không biết chết như thế nào. Thu hồi trong nội tâm những cái này lộn xộn ý niệm trong đầu, Trương Phàm quay người lại, liền đi hướng Tạ Ngọc thi thể. Trong mắt ánh mắt cũng không chịu được nóng lên. Đây chính là 10 cấp huyết hạch a, hơn nữa còn là huyết tộc 10 cấp huyết hạch. Bên trong ẩn chứa năng lượng, xa xa không phải nhân loại huyết hạch có thể so sánh. Có thể nghĩ, nếu như nuốt mất mai này huyết hạch, đừng nói tấn chức 9 cấp, e rằng từng phút đồng hồ tấn chức 10 cấp cũng có khả năng. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.